Sủng Mỹ, chương 719, Tiểu Chập Long ra oai, gocchuyenaudio.com, phía nam Thất Sắc Thành là một dãy núi màu xám nhạt. Thực vật bên trong núi thưa thớt, phần lớn chỉ là nham thạch và đá tảng mọc lởm chởm. Trên tường thành đang có rất nhiều hồn sĩ canh gác, bọn họ nhìn thấy ngàn vạn đầu hồn sùng cấp nô bộc cùng nhau lao tới liền lộ vẻ trầm trọng. Phần lớn hồn sĩ nơi này là hồn sùng sư do Sở gia thuê tới, thực lực chia đều là 10 đoạn cao đẳng cấp nô bộc, nhân số khoảng 1.000. Mỗi hồn sĩ có thể triệu hoán 2 con hồn sùng, quy mô đại khái sẽ là 2.000 đầu hồn sùng cao đẳng cấp nô bộc. Dĩ nhiên, các hồn sĩ vẫn có thể thay đổi hồn sùng tiếp tục chiến đấu, vì thế lực chiến đấu cỡ này sẽ bảo toàn trong đoạn thời gian dài. Chẳng qua là dõi mắt quét tới quân đoàn cấp nô bộc ít nhất cũng có vài vạn, vô số thân ảnh đông đảo chi chít nhìn không thấy điểm cuối, khí thế mãnh liệt như sóng thần muốn san bằng đại địa. Mặc dù trận doanh nhân loại có tường thành bảo vệ, nhưng mà cảnh tượng cuồn cuộn bụi mù đánh tới khiến cho tinh thần mọi người bị kích thích rất lớn. Mọi người không cần sợ hãi, trung đẳng nô bộc chiếm đa số, thực lực chúng ta vẫn cao hơn chúng nó. Sở Thi dùng hồn niệm nói với mọi người, cố gắng nâng cao sĩ khí. Người hướng dẫn nhóm hồn sĩ đánh thuê này là thủ lĩnh Sở gia vệ Sở Ti, đứng ở bên cạnh Sở Ti là đại thủ lĩnh Trịnh Nam, một cao thủ cấp bậc hồn chủ. Phía sau Trịnh Nam còn có 10 thủ lĩnh, đều là cấp bậc hồn sư. Thần thái đại thủ lĩnh Trịnh Nam chấn định như thường, cũng có phong phạm của một cường giả. Đối mặt với quân đoàn Hắc Nham Báo vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hắc Nham Báo, yêu thú giới thú hệ báo tộc cấp chiến tướng. Mặc dù tộc quần Hắc Nham Báo là cấp chiến tướng, nhưng đại đa số chúng nó chưa có trưởng thành tới 10 đoạn, cho nên thực lực chia đều từ 10 đoạn sơ đẳng nô bộc cho đến nô bộc đỉnh phong. Nếu như toàn bộ Hắc Nham Báo đạt tới 10 đoạn, vậy thì đội ngũ hồn sĩ đánh thuê nhất định ứng phó không nổi. Triệu hoán hồn sùng, đại thủ lĩnh Trịnh Nam dùng hồn niệm hô to một tiếng. Thoáng chốc trên tường thành lập tức hiện ra các loại đồ án hồn sùng màu sắc rực rỡ, trong thời gian vài giây đã có 2.000 đầu hồn sùng xuất hiện ở vị trí thành Nam. Bởi vì thực lực chia đều là cao đẳng cấp nô bộc nên khí thế cũng không chênh lệch với quân đoàn Hắc Nham Báo bao nhiêu. Đoàn chiến vốn rất cần sĩ khí, sau khi hoàn thành triệu hoán hồn sùng, khí thế tất cả hồn sĩ đánh thuê nhanh chóng kéo lên, theo đó đội hình hồn sùng cũng luân phiên gầm giống náo động cả khu vực cổng thành. Trận chiến hết sức căng thẳng, nguyên tố giới hồn sùng dẫn đầu tấn công từ trên cao không ngừng buông thả các loại kỹ năng tiến hành oanh tạc vào trận địa địch. Rất nhanh, khu vực sườn núi thành Nam biến thành một bãi phế tích tan nát, bùn đất bắn ra tung tóe, cảnh tượng máu thịt bay ngang vô cùng thảm thiết. Sau khi đội hình nguyên tố giới hồn sùng thi triển kỹ năng, yêu thú giới hồn sùng cổ động lao ra, nhất thời tiếng gào thét vang lên như sấm, xuyên thủng trời xanh. Sở Ti đứng ở trên đỉnh tường thành cao nhất, dõi mắt quan sát tình hình chiến đấu giữa song phương. Bản thân Sở Ti cũng rất ít khi đối mặt với tộc quần hồn sùng quy mô lớn như thế, nhìn thấy ngàn vạn đầu hồn sùng kịch chiến lập tức nhiệt huyết dâng trào. Chỉ có điều hắn còn phải chủ trì đại cục, nếu không hắn đã nhảy xuống tận tình chém giết rồi. Sở Ti, gocchuyenaudio.com, đang kích động thời điểm bỗng nhiên cảm giác có người đi đến gần, hắn đảo mắt nhìn lại liền ngẩn người ra. Sở thiếu gia, ngài lên đây làm gì? Sở Ti mỉm cười chào hỏi. Người tới chính là Sở Mộ, mặc y phục màu trắng sạch sẽ. Đối với vị Sở thiếu gia này, Sở Ti khâm phục từ tận đáy lòng, thực lực mạnh không nói, tính cách lại càng trầm ổn, thành thục. Từ trên xuống dưới đều tốt hơn đám thanh niên cao thủ tự cho mình là siêu phẩm gấp trăm lần. Ta tới hỗ trợ giải quyết quân đoàn cấp nô bộc, Sở Mộ cười nói. Sở Mộ thiếu gia, trận chiến này là dành cho hồn sùng cấp nô bộc, quy mô tuy lớn nhưng không có bao nhiêu uy hiếp. Ngài nên dưỡng sức sau này đối phó quân đoàn mạnh hơn. Sở Ti lập tức ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy để cho Sở Mộ xuất thủ vào lúc này thật sự là đại tài tiểu dụng. Không sao cả, ta muốn rèn luyện hồn sùng mới. Sở Mộ vừa mới dứt lời, ánh mắt đã đảo qua quân đoàn Hắc Nham Báo đông nghịt. Không đợi Sở Ti mở miệng ngăn cản, Sở Mộ bỗng nhiên dậm chân nhảy xuống tường thành. Sau đó chạy xuyên qua chiến trường giữa đội ngũ hồn sĩ và quân đoàn Hắc Nham Báo, trong chớp mắt đã tiến vào khu vực Hắc Nham Báo dày đặc nhất. Đại thủ lĩnh Trịnh Nam ở gần đó vô cùng hoảng sợ, vội vàng nói. Thanh niên này thực lực được thân là đại thủ lĩnh đội ngũ đánh thuê, Trịnh Nam tự nhận chính mình cũng không có cách nào làm được chuyện đó, dưới không triệu hoán hồn sùng. Dưới kia chính là quân đoàn 10 đoạn hồn sùng cấp nô bộc, thực lực tộc quần mặc dù yếu kém nhưng không thể nào tiến thoái như chỗ không người thế kia. Ha ha, đúng thế, hắn là người mạnh nhất gia tộc chúng ta, không phải là thanh niên đồng lứa. Sở Ti cười ha ha, trong lời nói mang theo mấy phần tự hào. Trịnh Nam thấy Sở Mộ xuất hiện bắt mắt như thế cũng lấy làm kỳ quái, âm thầm suy đoán người này dự định triệu hoán hồn sùng mới thuộc chủng tộc nào. Nếu đã là tân sủng, vậy thì khẳng định không có đạt tới 10 đoạn. Nhưng lấy trình độ thực lực Sở Mộ vừa mới bày ra, đẳng cấp chủng tộc của tân sủng ít nhất cũng phải là cấp quân chủ. Quân đoàn cấp nô bộc, coi như là quân đoàn cấp thống lĩnh cũng không thể làm khó được Sở Mộ. Về phần mấy đầu hắc nham báo ở chung quanh lại càng không cần để ý làm gì, cho dù Sở Mộ đứng yên tại chỗ để mặc cho chúng nó tùy ý công kích cũng không thể rách một miếng da. Hơn nữa, lấy cảnh giới hồn niệm của Sở Mộ, hắc nham báo cấp nô bộc vốn không dám tiếp cận chứ đừng nói đến chủ động công kích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trời đất ơi, người nọ là ai? Tại sao lại đứng ở giữa quân đoàn hồn sùng vậy? Hắn có còn là người không? Cả đàn hắc nham báo không có con nào công kích hắn, sao quái lạ vậy? Trên tường thành, rất nhiều hồn sĩ đánh thuê lập tức nhận ra tình huống khác thường, hình ảnh một nam tử y phục trắng đi lại trong quân đoàn hắc nham báo quả thật là cực kỳ chói mắt. Phải biết rằng chung quanh hắn chính là ngàn vạn đầu hắc nham báo hung ác chứ không phải là một đàn thỏ con. Tiểu tử, động thủ đi, giết càng nhiều trưởng thành càng nhanh. Sở Mộ vỗ vỗ đầu Tiểu Chập Long, cười nói. Xa xa xa, hiển nhiên đây là lần đầu tiên Tiểu Chập Long nhìn thấy nhiều hắc nham báo như vậy, ánh mắt nó cong lại thành đường cong quỷ dị, hai cánh tay ngắn ngủn liên tục trà sát vô cùng hưng phấn. Thoáng cái đã biến thành tia sáng xuất hiện trên lưng một con. gocchuyenaudio.com Hắc nham báo, Tiểu Chập Long vóc người nhỏ xinh, trong nháy mắt đó lập tức buông thả thể trọng chân chính. Tiểu Chập Long đặt đít ngồi xuống một cái liền đánh gãy cột sống hắc nham báo trung đẳng nô bộc xem như là hoàn thành một kích hạ sát. Sau khi dùng mông giết chết một con hắc nham báo, đàn hắc nham báo ở chung quanh liền phát hiện Tiểu Chập Long có tính uy hiếp rất lớn. Thế là cả đám hung thú tức giận gầm thét điên cuồng, cùng nhau phát động công kích về phía Tiểu Chập Long. Trên người Tiểu Chập Long nổi lên một tầng quang mang màu xanh rực rỡ, tia sáng dần dần trải rộng ra, đồng thời thân thể Tiểu Chập Long bắt đầu to lớn hơn. Một trong những kỹ năng chủng tộc của Thiên Thương Thanh Chập Long chính là Long Hóa Thuật, thân thể có thể biến hóa to nhỏ tùy theo ý muốn. Thanh Chập Long vốn không có năng lực này, nhưng mà Tiểu Chập Long trải qua Thánh Huyết Bích Truyền tẩy lễ đã lĩnh ngộ ra kỹ năng đặc thù này. Thực lực Tiểu Chập Long bây giờ đã là hai đoạn bốn giai, hình thể chân thật đã cao gần bằng Sở Mộ rồi. Chỉ lát sau Tiểu Chập Long vốn chỉ cao bằng cẳng chân hắc nham báo, nhưng sau khi thanh quang xuất hiện thì Tiểu Chập Long ngược lại cao hơn đối phương gấp đôi. Cách chương.